Bắt được người đàn ông lưu manh, chương 4, góc truyện audio.com. Ơ Yến Mi, sao cô quay lại nhanh thế? Trần Vũ vừa nhìn thấy cô đi vào, liền mở miệng hỏi. Yến Mi vẫn còn đang nổi nóng không trả lời, chỉ đặt mông ngồi vào chỗ của mình. Rốt cuộc Trần Vũ cũng phát hiện ra sắc mặt cô không tốt. Ách, Yến Mi, cô chưa làm hòa với bạn trai hả? Anh thử hỏi, bộ, Yến Mi dùng sức vỗ bàn. Trần Vũ, tôi nhắc lại cẩn thận một lần nữa, tôi và người kia một chút quan hệ cũng không có. Anh bị hành động đột nhiên của cô làm giật mình, nếu như thật sự không có một chút quan hệ, phản ứng kia của cô không phải là quá mạnh sao? Yến Mi nghiêm mặt thuận tay lấy tài liệu trên bàn, chuẩn bị làm việc. Tôi cảm thấy Phong tiên sinh thật sự rất giỏi. Bên trong phòng yên lặng thật lâu, Trần Vũ không nhịn được lại mở miệng. Anh có ý gì, thế mà anh ta có thể làm cho cô tức giận nha? Anh chen miệng vào nói, đúng là anh không làm được. Nhưng cô không nói gì. Yến Mi, tôi quen biết cô bao lâu, hôm nay tôi mới biết thì ra cô có thể tức giận, từ trước đến nay thái độ của cô đối với tôi luôn khách khí xa cách thôi. Vậy sao, Yến Mi không muốn giải thích điều gì đối với tính khí của mình. Yến Mi, cô thật sự chưa từng nghĩ sẽ ở chung một chỗ với Phong tiên sinh sao? Tôi cảm thấy hai người rất đẹp đôi. Trần Vũ biết mình có hơi nhiều chuyện, nhưng đều là đàn ông, anh nhịn không được muốn giúp Phong Thượng Vũ nói tốt vài câu. Chuyện này không liên quan đến anh. Yến Mi lãnh đạm đáp lại Trần Vũ một câu, chuyện tình cảm của cô từ lúc nào khiến người khác phải can thiệp vào. Gặp phải người cứng đầu, Trần Vũ nhún nhún vai, không nói nữa. Bên trong phòng làm việc lâm vào trạng yên lặng một lần nữa, chỉ còn tiếng gõ bàn phím máy tính. Tức giận của Yến Mi trong lúc làm việc cũng từ từ tan đi, đợi đến khi cô tan tầm về nhà, đã có thể an tĩnh thả lỏng tâm nhớ lại sự việc xảy ra ngày hôm nay. Nhưng cô phải thừa nhận phản ứng của mình hơi mạnh một chút. Đều phải trách anh, nếu không phải anh mất tích không lý do, lại không lý do xuất hiện, cô làm sao lại tức giận như vậy được. Công việc bận rộn nên không liên lạc được cái gì chứ, việc này có thể ư, kể cả bận rộn cũng có thể gọi điện thoại mà. Cứ cho là anh không biết số điện thoại nhà cô, cũng không thể không biết số điện thoại ở phòng làm việc của cô được. Nhưng mà, anh đột nhiên trở lại, lại vắt cổ moi óc ra nghĩ lý do giải thích bất luận là thật hay giả, chỉ cần tìm đến cô qua điểm này cũng đủ để nói rõ thành ý của anh. Nếu như chỉ là muốn đùa bỡn cô, có cần thiết phải nhiều lần như vậy không? Dạy dỗ người khác cũng phải có mức độ, cũng không có ai rảnh rỗi như vậy đâu. Những lời của anh nói, Tiểu Mi thân yêu, anh thích em, anh sẽ lại đến tìm em. Lời Phong Thượng Vũ tuyên ba lại vang lên trong đầu cô, khiến cô không khỏi đỏ mặt. Lúc ấy chỉ lo tức giận, không có cảm giác gì, lúc này nghĩ lại tim không khỏi nhanh thêm mấy nhịp. Hoẻ, anh ta vẫn còn dùng điệu bộ giống trước kia, thích nói những câu xến xúa ghê tởm. Mặc dù ngoài miệng mắng như vậy, nhưng khóe miệng của cô không nhịn được khẽ nhếch lên, tâm trạng vốn là không vui nhất thời thay đổi. Anh nói anh sẽ quay lại tìm cô, sẽ là lúc nào đây? Khi cô gặp anh, nên dùng thái độ gì đối mặt với anh đây? Tiếp theo, cả đêm, tâm trạng của cô đảo quanh chỗ này, lần đầu tiên mất ngủ vì đàn ông. Tiểu Yến Mi thân yêu, tối nay có thể vui lòng đi ăn tối cùng anh hay không, 6:30 anh sẽ đón em. Thượng Vũ, ồ, hoa thật là đẹp, hoa này gọi là... Góc truyện audio.com, hoa này gọi là hoa cắt cánh đúng không? Trần Vũ mới vừa vào cửa bị bó hoa lớn thu hút đến đây. Đúng rồi, cô lấy tấm thiệp tay chạm nhẹ lên những cánh hoa màu tím. Còn nhớ rõ hồi trước anh tặng hoa cả một tuần lễ, mỗi ngày đều thay đổi, nhưng kỳ lạ là cô chưa từng được nhận hoa hồng. Vì sao anh không tặng hoa hồng? Đàn ông bình thường không phải đều bày tỏ tình cảm bằng hoa hồng sao? Yến Mi, đây không phải là của vị Phong tiên sinh kia tặng chứ? Nhìn cô nở nụ cười như có như không, Trần Vũ thử thăm dò suy nghĩ. Ừ, cô khẽ gật đầu, nhớ đến ngày hôm qua lạnh như băng khiến anh hụt hẫng, hôm nay nhận được hoa lại bày ra thái độ trái ngược trước mặt anh, đột nhiên cô có chút ngượng ngùng. Yến Mi, cô quen biết Phong tiên sinh từ trước rồi sao? Trần Vũ tò mò hỏi, cũng được một thời gian rồi, cô xoay người cầm bó hoa đặt trên quầy, không còn ném vào thùng rác nữa. Chuyện Phong tiên sinh này là như thế nào? Vì sao trước đây chưa từng nghe cô nói tới? Khó có dịp cô chịu nói chuyện phiếm, đương nhiên anh phải nắm chắc cơ hội dò hỏi một chút. Trước kia cũng có thể coi anh ta là đồng nghiệp của chúng ta, anh ta từng là đội trưởng đội tia chớp nhưng mà bây giờ làm doanh nhân rồi. Chà, trước kia anh ta là đội trưởng đội tia chớp, vẻ mặt Trần Vũ kinh ngạc, không ngờ người phát ra khí chất tinh anh như Phong tiên sinh, trước đây lại có thể mặc đồng phục cảnh sát. Đúng thế, nhưng đó đã là chuyện của nửa năm trước. Cô nhíu mày, trong lòng đang nghĩ tới bữa tối được mời, cô không muốn để cho anh leo cây như trước, hơn nữa còn đến nơi hẹn. Cốc cốc, đột nhiên truyền đến hai tiếng gõ cửa, cắt đứt lời của bọn họ. Xin lỗi, quầy giày một lát. Phong tiên sinh, là anh à, sao hôm nay đến tìm Yến Mi sớm thế? Trần Vũ quay đầu lại, vừa thấy người đến liền thân thiện chào hỏi. Yến Mi, vị này là... Lông mày Phong Thượng Văn dương lên, anh chưa từng gặp qua người này. Vì sao lại giống như quen dáng vẻ của anh? Thượng Văn, vị này là Trần Vũ mới nhận chức pháp y không lâu, còn vị này là đại đội trưởng thị hình Phong Thượng Văn. Yến Mi giới thiệu đơn giản cho hai người. Sạc, đại đội trưởng thị hình, cô không phải nói là, anh ta là đội trưởng đội tia chớp. Trần Vũ nhìn chằm chằm Phong Thượng Văn, lại nhìn sang Yến Mi, ngay lập tức đầu óc không xoay kịp. Đội tia chớp, nếu như không nhầm anh đang nói đến Thượng Vũ hả? Đấy là em trai tôi. Phong Thượng Văn lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Em trai, hai người là anh em sinh đôi. Trên mặt Trần Vũ hiện đầy ngạc nhiên, sống lớn bằng tuổi này, đây là lần đầu tiên anh gặp phải chuyện như thế này. Thật là quá thần kỳ. Hình dáng bọn họ giống nhau như đúc. Vâng, Phong Thượng Văn cười đáp, đã thành thói quen nhìn phản ứng người khác khi nghe họ là sinh đôi, nhớ ngày đó, phản ứng của Yến Mi cũng như vậy, không hề khác lắm. Xin lỗi, đội trưởng Phong, tôi nhận nhầm anh thành em trai anh. Trần Vũ gãi gãi đầu nở nụ cười nói, không sao, anh lắc đầu, đây là chuyện xảy ra hàng ngày, tôi nên giới thiệu bản thân một lần nữa thì tốt hơn, tôi là Trần Vũ, 3 tháng trước từ Cao Hùng mới điều sang bên này làm việc. Cũng khó trách anh chưa từng nhìn thấy tôi, đúng thời gian đó tôi bị điều ra nước ngoài tham gia tập huấn, mới trở về mấy hôm trước. Anh cười nói, hóa ra là như vậy, gocchuyenaudio.com. Trần Vũ gật đầu một cái, còn đang suy nghĩ vì sao mỗi ngày ở phòng pháp y đều có cảnh sát đi qua đi lại, dường như tất cả những người đi qua đi lại anh đều đã nhìn, thế mà không biết anh. Yến Mi, nghe nói ngày hôm qua Thượng Vũ lại chạy đến tìm cô à, biết được tin này, Phong Thượng Văn không khỏi cảm thấy hứng thú. Trước kia biết Thượng Vũ theo đuổi cô, nhưng lại đuổi không kịp, sau đó anh trở về tiếp quản sự nghiệp của gia đình, giống như sẽ không phát triển nữa, ai ngờ anh mới ra nước ngoài một chuyến, lại có chút quá mức giống trước. Thượng Văn, hôm nay anh đến, không phải chỉ là muốn hỏi tin đồn này chứ? Yến Mi cũng không muốn nói quá nhiều, dĩ nhiên không phải, chỉ là muốn trò chuyện với cô một chút về tình hình gần đây, chỉ còn một chút thời gian nữa thôi. Anh cười nói, ngay khi mới bắt đầu, anh đã cảm thấy thái độ du côn của Thượng Vũ, đụng phải Yến Mi trầm tĩnh. Nhất định sẽ đá trúng cục sắt sau mấy lần quan sát chứng minh suy đoán của anh không sai. Vốn anh cho rằng Thượng Vũ bỏ đi, không ngờ bây giờ nó lại xuất hiện, có câu nói là liệt nữ sợ triền nam, có lẽ cô ấy sẽ thật sự là người cuối cùng của em trai mình. Nào có chuyện gì thì anh nói đi, không phải là như vậy. Yến Mi nhún nhún vai, thuận tiện cầm thiệp vừa nhận cất vào trong ngăn kéo. Phong Thượng Văn tinh mắt liếc thấy động tác của cô, lại thấy trên tủ có hoa, cũng không lên tiếng truy hỏi nữa. Được rồi, đưa cho tôi bản báo cáo giải phẫu tử thi vô danh đi. À, báo cáo để ở chỗ tôi. Trần Vũ vội vàng tìm cái gì đấy ở trên bàn. Thượng Văn, tôi đi làm việc. Yến Mi nhân cơ hội rời đi. Yến Mi, có cơ hội ban người chúng ta cùng ăn cơm một bữa nhé. Tuệ Tình vẫn muốn tìm cô đấy. Phong Thượng Văn đột nhiên gọi cô lại. Để nói sau, Yến Mi phất phất tập hồ sơ, nhanh chóng vào phòng làm việc. 6:30, Phong Thượng Vũ đúng hẹn xuất hiện ở cửa ra vào, không đến mấy phút Yến Mi liền đi ra ngoài. Này, tặng em, dứt lời, một bó hoa bách hợp trắng tinh đẹp đẽ đưa đến trước mặt cô. Cảm ơn, Yến Mi thuận tay ôm vào trong ngực, mùi thơm ngát tự nhiên xông vào tận mũi. Cô suy nghĩ một chút, hay là để công việc hoãn lại lúc khác, dù sao ăn một bữa cơm cũng sẽ không làm sao cả, không cùng anh ăn, thì cô vẫn phải ăn cơm. Chúng ta đi ăn ở nhà hàng Trung Quốc, có được không? Hay là em muốn ăn món Tây? Phong Thượng Vũ chú ý đến biểu cảm trên mặt cô, ban đầu cứ tưởng rằng cô sẽ cầm bó hoa ném vào mặt anh, sau đó diễn xuất theo tiết mục anh đuổi tôi chạy, kết quả những thứ như vậy đều không xảy ra, xem ra hình như cô muốn đồng ý tiến thêm một bước với anh. Kiểu Trung Quốc là được rồi, vậy chúng ta đi thôi. Phong Thượng Vũ tính thăm dò, quàng tay qua vai của cô, vui mừng phát hiện cô cũng không từ chối, dĩ nhiên anh cũng không dám nhắc lại chuyện ngày hôm qua, làm như tất cả mọi chuyện chưa từng xảy ra. Nửa tiếng sau, anh dẫn cô đi vào một nhà hàng nổi tiếng ở Thượng Hải, phục vụ dẫn đến vị trí gần cửa sổ. Tiểu Mi, em muốn ăn gì cứ việc gọi, đừng khách sáo. Phong Thượng Vũ nhận menu của người phục vụ đưa tới, mở ra xem. Anh chọn đi, tôi chưa từng đến chỗ này, không biết món nào ngon. Yến Mi xem qua nội dung menu rồi đóng lại. Vậy thì gọi gà hầm rượu hoa điêu, da ngỗng rán giòn, tôm viên quả bóng, bánh bao hấp cánh gà hầm vây cá, cá hồi xào rau. Tiểu Mi, em có cần phải gọi thêm một ít cơm trắng không? Được, anh bị làm sao, gọi một lúc nhiều như vậy. Gocchuyenaudio.com. Trong lòng Yến Mi suy nghĩ. Vậy thì thêm 2 bát cơm trắng. phục vụ ghi nhớ rất nhanh, nhắc lại một lần nữa, chắc chắn không sai, mới thu hồi menu rời đi. Nhà hàng này là chỗ nấu món ăn Thượng Hải chính gốc, phục vụ không tệ, rất nổi tiếng ở Đài Bắc. Anh giới thiệu, vì thế anh thường đến đây. Tầm mắt Yến Mi di chuyển bàn phía, phục vụ ăn mặc kiểu cổ trang, ở xà nhà có hai bức họa của danh nhân làm nổi bật lẫn nhau, bên tai nghe một khúc nhạc cổ điển Trung Quốc giống như đặt mình vào phòng ăn thời cổ đại. Một tháng mấy lần mời khách đến chỗ này dùng cơm, em thì sao, hôm nay có bận không? Uống một ngụm trà thơm, Phong Thượng Vũ hỏi, tạm tạm, vẫn như bình thường. Anh thì sao, đang bận cái gì à, nếu nói anh rất bận cô cũng muốn biết anh thì sẽ bận rộn cái gì? Bận rộn đối phó với lễ khai trương, chưa xét duyệt hồ sơ công việc còn chưa làm xong hợp đồng nữa. Anh nhún vai nói, chỉ những công việc như này, đã khiến anh tốn hơn chục tiếng mỗi ngày rồi. Nghe rất phong phú, Yến Mi nói, hơn nửa năm trôi qua, ngay cả thời gian hít thở anh cũng không có. Anh cố ý nhắc lại một lần nữa, không phải là anh không muốn đi tìm cô. À, vậy sao anh đột nhiên lại nghỉ việc đi làm một công việc hoàn toàn trái ngược với nghề cảnh sát? Mặc dù cô từng nghe người khác nói qua một chút nhưng vẫn có suy nghĩ muốn nghe từ chính miệng anh nói ra. Không có cách nào đâu, bà bị bệnh, sản nghiệp trong nhà không có ai quản lý, anh phải bất chấp khó khăn thôi. Lời anh vừa dứt, phục vụ liền lục tục bê thức ăn lên, đề tài cứ như vậy gián đoạn. Tiểu Mi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện nhé. Ha ha, nhìn gà hầm rượu này, rất thơm nha. Anh nhấc đũa gắp miếng thịt gà bỏ vào trong bát cô. Cô gắp miếng thịt gà lên cắn một miếng nhỏ, mùi rượu nhàn nhạt lập tức tràn ngập vị giác cô. Thịt gà dai, mùi vị vừa phải, không quá nhạt cũng không quá mặn, cô ăn xong rất nhanh. Cái này không tệ, ăn với cơm rất hợp, anh lại gắp một miếng tôm viên cho cô. Cảm ơn, tại sao anh lại trở về tiếp quản công ty vậy? Những người khác đâu? Cô tiếp tục chủ đề vừa rồi, thuận tiện cắn một miếng tôm viên, cảm giác giòn xốp vị chua ngọt tản ra trong miệng, thật sự rất thỏa mãn dạ dày. Công việc của Thượng Văn ở sở cảnh sát tiền đồ rộng mở, Thượng Chí cũng có công ty riêng của mình, Thượng Di tương lai là luật sư, dĩ nhiên không thể nào tiếp quản công ty, chỉ có anh trở về là thích hợp nhất. Anh nhún vai nói, ăn vài miếng cơm cùng thức ăn. Vì sao anh lại là người phù hợp nhất? Anh trong đội tia chớp không phải rất có tiếng sao? Cô không hiểu, bỏ qua cảm giác cá nhân của cô đối với anh giải quyết tình huống nguy hiểm hoàn toàn chính xác. Tiền đồ chắc cũng sáng lạn. Thật ra thì lúc đầu khi anh đi thi đại học cảnh sát, tất cả mọi người trong nhà đều phản đối, đó cũng không phải là chí hướng của anh. Tất nhiên công việc này mang lại cho anh rất nhiều niềm vui thú thế, nhưng đã trôi qua nhiều năm, anh chơi như vậy cũng đủ rồi, thay đổi môi trường công việc, khiêu chiến cực hạn của bản thân một lần nữa cũng không tồi. Anh nói hời hợt, xem ra anh rất thích thú nhỉ. Trải qua mấy năm nữa anh lại muốn đổi công việc hả? Cô ngẩng đầu nhìn anh một cái. Cũng khó đấy, anh nghĩ ông già nhà anh cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh như vậy. Anh vẫn thoải mái, ngay từ lúc đầu tiếp nhận thì anh đã thấy rõ rồi. Vậy anh không hối hận sao? Chuyện từ trước đến giờ anh quyết định sẽ không hối hận. Ánh mắt của anh kiên định, gocchuyenaudio.com. Bọn họ tận hưởng mùi vị thức ăn ngon, nói chuyện cũng có chủ đề, không khí hòa hợp. Đây là một khởi đầu tốt. Phong Thượng Vũ mới nghĩ như vậy, thế nhưng lại có người phá hỏng bầu không khí đó. Cốc cốc, âm thanh trên cửa kính thu hút sự chú ý của hai người, chỉ thấy bên ngoài cửa kính là một cô gái trang điểm đậm, ăn mặc gợi cảm. Cô ấy là, Yến Mi còn chưa kịp hỏi thành lời, cô gái kia đã đi đến cửa sổ, chỉ chốc lát đã đến gần bàn bọn họ. Thượng Vũ, đã lâu không gặp, vừa nãy đi qua nhìn thấy anh, còn tưởng rằng mình hoa mắt nhận nhầm người. Đôi môi của cô ta tô son đỏ chót khẽ đóng khẽ mở nói, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của Yến Mi. Đúng thế, đã lâu không gặp, Bội San, nghe nói em đã kết hôn được một thời gian. Vì ngăn ngừa hiểu lầm, Phong Thượng Vũ trực tiếp phơi bày thân phận của cô ta. Ghét, việc gì phải nói cái này hả? Bạn bè gặp mặt anh cũng không mời người ta ngồi xuống một chút à, em đi dạo phố mỏi chân qua đó. Hà Bội San không thuận theo nhịp của anh. Em, Phong Thượng Vũ còn chưa kịp mở miệng, đã bị đánh gãy. Anh không để ý nếu em ngồi xuống chứ, khó có dịp gặp lại bạn cũ. Không đợi Yến Mi mở miệng, Hà Bội San đã tự động ngồi xuống bên cạnh Phong Thượng Vũ. Thượng Vũ, vì sao lâu như thế không liên lạc với em hả? Em nghe nói anh đã thôi không làm cảnh sát, hiện tại còn đường đường là ông chủ lớn. Sẽ không phải vì thân phận không giống nhau, mà không để ý đến người ta chứ? Cô ta nói chuyện còn kèm theo động tác bám dính, hoàn toàn không để ý thấy trên đầu hai người có một đàn quạ bay loạn. Đúng rồi, gần đây em mở một pub ở khu phía đông, có thời gian anh tới ủng hộ, dù sao trước kia chúng ta cũng từng rất tốt nha. Cô ta móc từ trong ví ra một tờ danh thiếp, đưa tới trước mặt anh. Ai, nghĩ đến quá khứ, lại nhớ đến một quãng thời gian tuyệt đẹp, đáng tiếc thời gian quá ngắn. Cô cảm thán khoa trương. Xin lỗi, hai người cứ từ từ nói chuyện, tôi vào phòng rửa tay một lát. Cuối cùng cũng bắt được sơ hở trong lời của cô ta, Yến Mi vội vàng chen vào nói, bên ngoài cười nhưng trong lòng không cười, vội đứng dậy rời khỏi chỗ. Tiểu Mi, không cần gọi nữa, cứ để cho người ta đi đi. Hà Bội San thu hồi vẻ mặt khoa trương, lạnh lạnh nói. Bội San, em đến là muốn làm gì, diễn xiếc hả? Phong Thượng Vũ hiếm khi không nể mặt, ai ra, để ý như thế làm cái gì? Để cho cô ấy chịu ăn chút giấm chua thì có làm sao? Hà Bội San liếc anh một cái, không phủ nhận là mình cố ý, ai bảo họ dùng cơm để cho cô bắt gặp được, không nhịn được muốn đùa dai. Cô thuận tay lấy thuốc lá từ trong túi xách ra châm, hít một hơi thật sâu thở ra ngoài miệng. Bội San, em không cần phải làm như vậy. Anh cau mày trầm giọng nói. Lúc đầu bọn họ chia tay đã nói vui thì hợp chán thì tan, bây giờ tại sao lại phá rối như vậy? Thượng Vũ, trước kia anh không bao giờ tức giận. Cô bị ánh mắt của anh hù dọa. Vì người phụ nữ kia thế mà anh sưng mặt lên với cô, chẳng lẽ anh không thật lòng đối với cô? Con người luôn luôn thay đổi. Anh lạnh lùng nói, nói cũng phải, em cũng thay đổi. Trước kia cũng không nghĩ sẽ kết hôn. Cô chống lên nụ cười cứng ngắc bắt trước ánh mắt kiên định của anh, so với trước kia chín canh hơn rất nhiều. Là vì người đàn bà kia khiến anh thay đổi sao? Bội San, hôm nay không phải là dịp tốt để ôn chuyện cũ, tình cảm đã trở thành quá khứ, em tốt nhất là nên lập tức rời đi. Anh chịu đựng tức giận, không muốn làm cô ta khó xử. Được rồi, góc chuyện audio.com. Anh đã để ý như thế, để đền bù, ngay bây giờ em sẽ đi để giải thích rõ ràng với cô ấy. Không cần phải làm phiền em. Anh từ chối một tiếng, ngăn chặn cô đổ thêm dầu vào lửa. Ôi, anh sợ em đi nói bậy à, yên tâm đi, em sẽ không nói lung tung. Hà Bội San không chờ anh ngăn cản, đã đứng dậy đi về phía phòng rửa tay, nhưng trong lòng lại có chủ ý khác. Vì nói hôn nhân hiện tại của cô hạnh phúc, nhưng tình cảm của đối với anh chưa thể bỏ được, nhưng không có cách nào khiến anh thay đổi bản tính lãng tử tình trường. Nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của anh, nói thế nào cô cũng muốn cho anh chịu một chút đau khổ, coi như cô tự nhận không phải là người tốt. Sớm biết thế này sẽ không đi ăn tối cùng anh, lại càng không nên cho anh bất cứ cơ hội nào mới phải, mặc dù cô đã sớm động lòng với anh. Sau khi đi vào phòng vệ sinh, sắc mặt Yến Mi không thay đổi đứng trước bồn rửa tay, nhìn chằm chằm bản thân mình trong gương, trái tim đủ ngũ vị. Cô sớm nên biết anh nhiều chiêu trò theo đuổi như thế, hẳn là người có tình sử dày dặn, cô nên chú ý mới đúng. Đột nhiên, cánh cửa phòng rửa tay bị mở ra, Hà Bội San đi vào. Này, xin lỗi nhé, đột nhiên gặp lại bạn cũ khó tránh khỏi vui mừng quá độ, lời nói có phần hơi quá, cô sẽ không để ý chứ? Đương nhiên không, lấy lại tinh thần Yến Mi dương lên nụ cười, gật đầu nhẹ, muốn rời đi. Đợi chút, đừng đi nhanh như vậy chứ, có thể tâm sự với cô một chút được không? Hà Bội San gọi cô lại, có chuyện gì không? Yến Mi quay đầu lại, căn bản cảm thấy bọn họ không có chuyện tốt gì để nói. Cô quen Thượng Vũ bao lâu rồi hả? Giọng nói của cô ta nhẹ nhàng trò chuyện, cũng không biết người ta có muốn nói chuyện với cô ta hay không. Quen bao lâu, có liên quan đến cô sao? Cô nhếch lông mày, cho cô ta đụng cái đinh mềm. Ai nha, nói xem là có quan hệ gì? Dù sao chúng ta cũng là bạn tốt của Thượng Vũ, mặc dù chỉ khác thứ tự trước sau mà thôi. Hà Bội San chưa từ bỏ ý định hỏi đến cùng, còn cố cường điệu hai chữ. Bạn tốt, này, ai nói với cô tôi là bạn tốt của Thượng Vũ? Cô cũng dùng lời nói chặn lại. Ai nha, cứ thẳng thắn thừa nhận cũng không làm sao cả. Tôi sẽ giải thích giúp Thượng Vũ, anh ấy cũng chưa từng tùy tiện ăn cơm với con gái. Yến Mi đột nhiên cười một tiếng. Rốt cuộc thì cô muốn nói cái gì? Cô ta muốn thị uy sao? Yến Mi không còn kiên nhẫn cùng cô ta tán dóc. Vội vã như vậy làm gì? Thật ra thì tôi tò mò hai người gặp gỡ được bao lâu rồi thôi. Chúng tôi gặp gỡ được bao lâu thì liên quan gì đến cô không? Không liên quan là thế nào, tôi cũng chỉ tốt bụng nghĩ nhắc nhở cô, con người Thượng Vũ không ổn định, theo tôi biết rõ, anh và phụ nữ gặp gỡ chưa bao giờ vượt quá 3 tháng, cho dù tôi là bạn gái thứ 18, cũng chưa chắc là cô đã phá lệ hay chưa. Trong lời nói của cô ta cố ý muốn nói bộ mặt không trung tình của anh. Vậy thì làm sao, điều này cũng không liên quan đến chuyện của cô đâu. Biểu cảm của Yến Mi không thay đổi, nội tâm đột nhiên mạnh mẽ nổi lên. Nói cũng phải, cô đã không thèm để ý tôi có nói cũng không đáng. Xin lỗi nha, phá hỏng không khí dùng cơm của hai người. Không có phản ứng nổi giận như trong dự tính, Hà Bội San có chút thất vọng, tự tìm mất mặt không thể làm gì khác hơn là rời khỏi. Bạn gái thứ 18, tình sử trước đây của anh dày dặn quả không sai. Yến Mi đứng tại chỗ suy nghĩ, nhưng nghe qua những lời cô ta vừa nói, cô ngược lại không tức giận. gocchuyenaudio.com. Cô ta bỗng nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ, còn cố tình vào phòng vệ sinh nói những việc cô chưa biết đến, căn bản là cố ý muốn phá rối bọn họ. Vì sao cô ta lại làm như vậy? Không phải cô ta đã kết hôn rồi sao? Chẳng lẽ cô ta còn yêu anh, vì thế không muốn bọn họ ở chung một chỗ? Điều này có thể không? Như đã nói qua, thời gian kết giao bạn gái của anh không vượt qua 3 tháng sao? Hay là cô ta chỉ đến hù dọa cô? Thôi, cô ở chỗ này suy nghĩ bao lâu cũng không có tác dụng, không bằng trực tiếp đi hỏi nhân vật chính có vẻ khá hơn. Khách chương.